Rốt cuộc gặp được em Văn Việt. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 41, hát, chúng ta về nhà đi. Văn Dư cùng Lương Vận Hàm trong tiếng ồn ào mọi người. Đứng lên, Văn Dư ánh mắt tràn đầy yêu thương. Nhìn Lương Vận Hàm trong lòng một trận rùng mình. Tất cả oan ức trước đây đều biến mất. Người trước mắt, chỉ cần nhìn thấy cô liền cảm thấy đủ hài lòng. Lương Vận Hàm chưa từng nghĩ tới nàng sẽ chìm sâu trong tình yêu như vậy. Kỳ thực trước đây bất luận là bình tĩnh vẫn là ung dung. Bản thân nàng biết, đó là bởi vì lá chắn trong lòng vẫn còn chưa hạ xuống. Nàng còn không dám bỏ xuống phòng vệ để yêu thật sự. Nhưng là gần nhất dưới sự tích lũy của oan ức, ngột ngạt, toàn bộ vào thời khắc này hóa thành khói bụi, biến mất không thấy hình bóng, để lại lòng chỉ còn tràn đầy vui sướng cùng cảm động. Lúc này mới Lương Vận Hàm mới xác định, nàng đã hoàn toàn yêu nữ nhân trước mắt này, cũng không muốn buông ra nữa. Hai người thâm tình nhìn nhau, uống gần ly rượu, tiếng hoan hô bên tai như nhỏ dần. Cả hai đều cảm giác phảng phất thời gian giống như ngừng lại. Trong mắt trong lòng đều chỉ còn lại đối phương. Văn Dư trong lòng vẫn luôn tồn tại áy náy. Từ lúc bắt đầu đấu thầu, Văn Dư từng bước một chuẩn bị, từng bước một cẩn thận, từng ly từng tí một. Trước mặt mọi người thì cười đùa, mà mỗi ngày trong lòng đều vắng vẻ. Cô thật sự cảm giác mình có chút chán ghét. Đặc biệt là sau khi cùng Lương Vận Hàm ở cùng nhau. Nhà Lương Vận Hàm cũng không lớn, nhưng là nho nhỏ như vậy càng dễ để Văn Dư sinh ra lòng trung thành. Vừa nghĩ tới trong nhà có người chờ cô yêu, chờ cô thương, Văn Dư liền cảm thấy chỉ cần bảo vệ người kia là tốt rồi. Những chuyện khác cũng không cần nữa. Chúng ta về nhà có được hay không? Văn Dư nói bên tai Lương Vận Hàm. Lương Vận Hàm một buổi tối đều trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Nàng chỉ muốn nhìn Văn Dư, đem cô nhốt vào trong mắt rồi trong lòng của nàng. Lúc này làm gì nghe Văn Dư nói gì? Lương Vận Hàm trực giác chính là gật đầu. Văn Dư gọi tới Fanny, nhỏ giọng nói vài câu, lại gọi Nhạc Linh Uyển bàn giao vài câu, liền nắm tay Lương Vận Hàm lặng lẽ rời đi. Hai người vừa về đến nhà, Văn Dư liền vội vàng ôm lấy Lương Vận Hàm, ôm thật chặt không buông tay. Lương Vận Hàm dịu dàng ôm lại cô, tay vuốt đuôi tóc Văn Dư. Vận Hàm, chị yêu em, khoảng thời gian này ủy khuất cho em. Trong lòng chị kỳ thực rất khó chịu, chị ngồi trong phòng làm việc ở Đài Bắc nhớ em đến sắp phát điên. Nhìn một chồng tài liệu trên bàn, chị thực sự không biết mình làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì. Chị trực tiếp nói với mọi người, chị muốn trở về, sau đó chị liền đặt vé máy bay. Thế nhưng chị không nói cho em biết là muốn cho em một niềm vui bất ngờ. Chị sợ bỏ qua, mắt Lương Vận Hàm dần dần ươn ướt. Nàng vùi trong lồng ngực Văn Dư, nghe cô mỗi một câu nói, cảm động cùng oan ức xê. Ân từng chút tích lũy. Gộp lại, nàng muốn nói cho Văn Dư mấy ngày qua nội tâm khổ sở. Nhưng là nàng không nói ra được. Tính tình cao ngạo của Lương Vận Hàm chưa từng đem oan ức nói cho người khác nghe. Vì vậy, hiện tại nàng ngoại trừ rơi lệ từng giọt từng giọt, cái gì đều nói không ra. Văn Dư tỉ mỉ hôn nước mắt Lương Vận Hàm, nhưng càng hôn càng nhiều. Nhìn người khóc liên tục trong lồng ngực, tâm Văn Dư tự trách tới cực điểm. Cô nhẹ giọng dụ dỗ, hôn, toàn bộ ôn nhu đều cho người trong ngực. Qua lâu, Lương Vận Hàm khóc xong rồi, lúc này mới cảm thấy oan ức đều phát tiết đi ra. Còn dư lại chỉ có nồng đậm yêu thương cùng cảm động. Nàng dương mắt lên, thật lòng nhìn Văn Dư. Văn Dư hôn nhẹ hôn cái mũi nho nhỏ hồng hồng của nàng. Đợi nàng nói chuyện, Văn Dư, yêu em. Văn Dư sững sờ nhìn Lương Vận Hàm, trong đầu ong ong kêu lên. Cô nhìn Lương Vận Hàm đỏ mặt, cúi đầu. Văn Dư ngón tay nắm lấy cằm Lương Vận Hàm, giơ lên, cô chăm chú nhìn chằm chằm mắt Lương Vận Hàm, muốn từ bên trong xác định đáp án lần thứ hai. Lương Vận Hàm mặt đỏ hồng, ánh mắt có chút giận trừng mắt nhìn Văn Dư. Văn Dư bỗng nhiên nở nụ cười rất rạng rỡ, khiến Lương Vận Hàm thất thần trong nháy mắt. Văn Dư nghiêng người, trầm thấp nói một câu, đi tắm đã. Lương Vận Hàm trên mặt đỏ càng đậm, lần này đến lỗ tai đều hồng muốn nhỏ máu. Lương Vận Hàm đẩy Văn Dư ra, quay người đi phòng ngủ thay quần áo để tắm. Văn Dư sững sờ ngồi ở trên ghế sofa. Phòng tắm truyền đến thanh âm của vòi hoa sen. Văn Dư hơi nắm tay. Cô đứng lên, muốn làm gì đó, nhưng là trong lòng gấp gáp phát hỏa cái gì đều làm không được. Đang rối rắm, Lương Vận Hàm tắm xong đi ra. Lương Vận Hàm chỉ có khăn tắm quấn trên cơ thể. Giọt nước theo cổ trượt vào địa phương khiến người ta mơ ước. Hai chân thon dài thẳng tắp đưa Văn Dư vào cơn mê. Lương Vận Hàm thấy Văn Dư nhìn chằm chằm hai chân mình không nói lời gì. Nhưng ngọn lửa mới vừa dịu xuống hình như lại bắt đầu bừng lên. Đi tắm đi, Văn Dư nghe được âm thanh phục hồi tinh thần lại. Cô đứng dậy đi đến buồng tắm. Lúc đi qua bên người Lương Vận Hàm, nhanh chóng trộm hôn môi nàng một cái. Ánh nến mờ ảo, rượu ngon cùng với nhạc êm. Văn Dư rót hai ly rượu đỏ, đưa cho Lương Vận Hàm một ly. Giờ khắc này tim Lương Vận Hàm đập nhanh. Nàng uống một hớp rượu, sau đó thâm tình nhìn Văn Dư. Văn Dư giơ tay lên, khẽ xoa mặt Lương Vận Hàm, ngón tay vuốt theo đường nét khuôn mặt của nàng, tiến đến phía dưới phủ lên đôi môi, khẽ vuốt mấy lần. Văn Dư ngửa đầu ngậm rượu đỏ còn dư lại trong ly, cúi người tiến lên ngậm lấy môi óng ánh mê người, chuyển một phần cho Lương Vận Hàm. Lương Vận Hàm bị ép nuốt xuống. Văn Dư kề sát môi nàng, chăm chú mt vào. Cảm xúc mềm mại mát mẻ trên môi khiến lý trí Văn Dư dần dần phai nhạt. Cường độ hôn không ngừng gia tăng. Hôm nay Lương Vận Hàm đặc biệt ngoan, hơn nữa còn táo bạo đáp lại. Đây không thể nghi ngờ chính là thuốc KCSTNS tốt nhất. Lưỡi hai người gặp nhau liền không thể tách rời, quấn quýt bên trong. Lương Vận Hàm hai tay quấn lấy cổ Văn Dư, sự nhiệt tình của Văn Dư làm cho tim nàng đập rộn ràng. Văn Dư ngậm lưỡi Lương Vận Hàm, tinh tế mt ngoạm, đang dây dưa. Khăn tắm trên người Lương Vận Hàm yên lặng tụt xuống, nhưng nàng hồn nhiên không biết. Văn Dư hôn càng thêm nhiệt liệt. Cô ôm Lương Vận Hàm, hai tay dán lên lưng, VTV, lên xuống. Lương Vận Hàm chìm đắm bên trong nụ hôn mãnh liệt, chỉ cảm thấy cả người tỏa nhiệt. Cảm giác khô nóng này khiến cho nàng càng dán chặt Văn Dư. Mà nhiệt tình như vậy trong nháy mắt khiến Văn Dư nổ tung. Cô trực tiếp đè lên Lương Vận Hàm, không cho nàng thời gian phản ứng. Tay trực tiếp đặt lên N, M, một tiếng R, N, R mỏng manh vang lên. Lương Vận Hàm không thể khống chế kêu ra. Lương Vận Hàm nhanh chóng cắn môi, nỗ lực để cho mình không phát ra âm thanh xấu hổ nào nữa. Văn Dư đứng dậy, đầu lưỡi L, M qua chỗ môi Lương Vận Hàm cắn. Không cho cắn, đây là của chị, chị sẽ đau, khàn khàn nỉ non. Lương Vận Hàm cảm thấy chỉ cần nghe thấy thanh âm của Văn Dư thân thể liền phản ứng nhiều hơn. Nhưng là nàng thẹn thùng, nội tâm muốn hoàn toàn thả lỏng bản thân, nhưng chút lý tính sót lại làm cho nàng cảm thấy hành động như vậy quá PS. Nàng làm không được, một bên rối rắm, một bên không nhịn được giãy giụa thân thể ở dưới thân Văn Dư. Văn Dư giờ khắc này bị nữ nhân xinh đẹp quyến rũ đến cực điểm dưới thân câu dẫn đến cả người phát hỏa. Lương Vận Hàm vặn vẹo như vậy Văn Dư càng thêm mất khống chế. Cô không thể chờ đợi được nữa, hướng xuống phía dưới ngậm lấy trái cây. Dùng sức giày vò, lúc đầu ngón tay phá tan chướng ngại kia. Văn Dư ôm chặt Lương Vận Hàm. Lương Vận Hàm hoàn toàn trở thành người của cô. Văn Dư cảm thấy lòng đầy thỏa mãn cùng kiêu ngạo. Lương Vận Hàm ôm Văn Dư thật chặt. Khóe mắt chảy lệ. Văn Dư không ngừng hôn khóe mắt Lương Vận Hàm. Ôn nhu dụ dỗ. Một tay nhẹ nhàng vê. TV. Giảm bớt căng thẳng cùng đau đớn của nàng. Lương Vận Hàm kéo cổ Văn Dư xuống. Cắn vào bờ vai của cô. Hung hăng cắn. Văn Dư nhịn xuống không kêu ra tiếng. Cô dán sát Lương Vận Hàm. Thật lòng nói. Lương Vận Hàm, chị yêu em, nếu như em đồng ý, đời này chị sẽ tuyệt đối không rời khỏi em. Nước mắt Lương Vận Hàm lập tức chảy ra. Câu nói này của Văn Dư trấn an tất cả bất an trong nội tâm nàng. Thời khắc này, nàng cảm thấy tất cả đều đáng giá. Lương Vận Hàm cảm thấy cổ họng bị đè nén kịch liệt. Rốt cục phá thanh hét lên, một đạo cực quang xẹt qua đầu óc. Lương Vận Hàm cả người lâm vào một thế giới kỳ dị. Nơi này không có âm thanh, không có hình ảnh, chỉ có những điểm sáng không ngừng thoát ẩn thoát hiện. Dáng vẻ kiều diễm xinh đẹp Lương Vận Hàm khắc sâu vào đầu Văn Dư. Đời này cũng không thể quên đi. Lương Vận Hàm ngã vào lòng Văn Dư, thở mạnh. Văn Dư một bên điều chỉnh hô hấp gấp gáp, một bên dịu dàng hôn trán, mặt, chóp mũi, môi của Lương Vận Hàm, lại một lần nhẹ nhàng vê, TV, thân thể mềm mại đầy mồ hôi. Văn Dư cẩn thận chú ý vẻ mặt Lương Vận Hàm. Khi Lương Vận Hàm vừa mở mắt ra liền trực tiếp rơi vào nơi đầy ánh sao. Văn Dư đầu lưỡi L, M một giọt mồ hôi trên tóc mai Lương Vận Hàm. Dán vào bên tai nàng nhẹ giọng không ngừng nói lời tâm tình. Lương Vận Hàm nhắm mắt lại, nhếch miệng lên, vùi trong lồng ngực người yêu, cảm nhận nhịp tim đập của cô, bên tai là thanh âm trầm thấp của cô, không ngừng nói rõ tình yêu dành cho nàng. Lương Vận Hàm cảm thấy lòng tràn đầy hạnh phúc, nàng thậm chí vui mừng vì chính mình đã yêu Văn Dư. Bằng không, nàng đã bỏ qua hạnh phúc một đời. Lần đầu tiên Lương Vận Hàm bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ khả năng cùng Văn Dư đến cuối đời. Cách chương.